Chương 303, tử thần kỹ năng. Chương 303, tử thần kỹ năng. Hô to sau khi, hệ ạ xì mà kỳ tủ hai tay về phía trước rỗi một cái, một thanh trường đao đông dưng xuất hiện ở trước mặt hắn. Thân đao u ám đen kịt, không buông một tia sáng, dường như có vô cùng sức hấp dẫn hồ đen. Chẳng qua là tĩnh đứng ở đó, tựa hồ liền bốn phía ánh sáng đều hơi hơi vặn vẹo sống dao dày rộng, từ đao ngạc đến mũi đao thành một cái thẳng tắp thẳng tắp. Mà lưỡi dao từ đao ngạc dọc theo nho bẹ độ cong luôn luôn về phía trước kéo dài, cuối cùng ở trên đỉnh bỗng nhiên xẹt qua non nửa tròn hình cung, hình thành sắc bén mũi đao công chính hình vuông đao ngạc phía dưới, là này điểm xuyết màu máu lưu vân đen kịt trôi đao, cảm giác rất tốt. Lấy ở trên tay, giống như cùng tự thân hòa làm một thể, không có một chút nào ngăn cách mà lúc này trường đao đang tại hạ sỉ mà kỷ tủ trong tay hơi hơi lay động, tựa hồ là muốn hướng về chủ nhân khuynh thuật nội tâm vui sướng. Nhẹ nhàng vuốt ve kia chân nhắn thân đao, hệ ạ xì mà kỳ tù mỉm cười nói, hơi hơi lại kiên nhẫn đợi các loại, chờ ta có thể biết trạng phách đao tên. Nghe được hệ ạ xì mà kỳ tù nói như thế, trường đao phát sinh du dương kêu khe đáp lại, sau đó rơi vào vắng lặng. Thu đao vào vỏ, cảm thụ được mình lúc này ở toàn thân phun trào linh lực, hệ ạ xì mà kỳ tù không khỏi vui sướng nhẹ giọng nói nhỏ, tử thần. Chính là cảm giác như vậy tựa hồ linh hồn đều càng có hoạt tính chỉ là linh lực tự động vận chuyển, liền đang không ngừng tăng cường. Chẳng trách tử thần có thể có thực lực như thế, thực sự là được trời cao chăm sóc vui sướng sau khi, hay ạ sĩ mà kỳ tủ cũng nghĩ đến chính mình lúc trước nhìn thấy tình cảnh đó. Vô tận tinh không đều tự phát phá vỡ, lấy trình độ như thế này, hỗ là sức mạnh khẳng định đã muốn thức tỉnh. Chẳng qua là không biết đối với phương đến cùng lúc nào xuất hiện. Đối với này, hãy ạ si mà kỳ tù biểu thị không để ý chút nào. Chỉ là một con hồ lão mà thôi, vốn chính là chính mình dùng để khống chế hồ lão lực lượng thủ đoạn. Nếu là ngay cả hắn đều địch bất quá, kia hãy ạ si mà kỳ tù thẳng thắn đập đầu chết tốt. Nghĩ đến còn đang đợi mình dù kỳ ạ cùng tạt sủ kỳ, lúc này đem linh thể chìm vào thân thể bên trong. Trở thành tử thần hãy ạ si mà kỳ tù, không có nhân quả xiềng xích ràng buộc, đã muốn có thể tự mình linh hồn xuất hiếu. Họ gì tìm ra lầu một trong phòng khách, dù kỳ ạ đang đầy mặt nghiêm túc tự hỏi cái gì. Tatsuki đồng dạng lẳng lặng nhìn hạ si mà kỳ tù biến mất địa phương xuất thần. Họ gì tìm lúc này đã muốn từ ý nủ sổ dạ rời đi bên trong khôi phục như cũ, một mặt tò mò nhìn trước mắt trầm mặc không nói hai người. Mà thuấn di lại đây hạ si mà kỳ tù, nhìn thấy chính là tình cảnh này. Đột nhiên xuất hiện bóng người để dù kỳ ạ trong nháy mắt hoàn hồn. Lúc này tiến lên một cái to mở trả tờ hệ ạ xì mà kỳ tủ cổ áo. Hô to chất vấn, vừa nãy ngươi đột nhiên biến mất là xảy ra chuyện gì ta nói rồi, chính mình là linh năng tu luyện giả. Dịch chuyển không gian QNZ là tu luyện ra được năng lực. Khiếp sợ nhìn hệ ạ xì mà kỳ tủ, dù kỳ ạ không thể tin nói, ta có thể chưa từng nghe nói, nhân loại có thể làm được trình độ như thế này đưa tay đẻ lại dù kỳ ạ nhu thuận đầu tóc. Ma nhờ me nhào động hai lần. Hãy ạ xì mà kỳ tù lúc này mới lên tiếng, ngươi cũng bất quá là cái phổ thông tử thần, không biết đồ vật nhiều lắm đấy không nên xem thường nhân loại một cái đập đến đỉnh đầu bàn tay ấm áp, dù kỳ ạ căm giận bất mãn nhìn chằm chằm hãy ạ xì mà kỳ tù. Không muốn lấy ta làm tiểu hài tử ngươi người này quá tự nhiên quen đi còn có, thực lực của ta có thể không cần tịch quan nhược nói tới tịch quan. Đây là dù kỳ ạ trong lòng đau điểm. Chính mình rõ ràng luôn luôn cố gắng như vậy. Ủ kỳ tạc đội trưởng QNZ thật thưởng thức chính mình, tại sao chính là không để cho mình làm tịch quan nhìn tức giận dù kỳ ạ, hay ạ si mà kỳ tu lắc đầu cười thầm. Có cái quá mức lo lắng na NZ an nguy đại ca, QNZ là cái để người chuyện buồn rầu. Lúc này, thoáng nhìn một bên trầm mặc không nói tạt sủ kỳ, hay ạ si mà kỳ tu đi tới bên người nàng. Túi người bộ mặt tiến đến trước mặt nàng nhẹ nhàng nói. Chúng ta tạt sủ kỳ tiểu thư làm sao trầm mặc như vậy này có thể không phù hợp tính cách của ngươi ngẩng đầu, nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt. Tạt sủ kỳ phiến diện đầu, bình thản nói, không có gì. Chẳng qua là không muốn nói chuyện. Không đúng. Tạt sủ kỳ tình huống để hạ si mà kỳ tủ khẽ tao mày. Lúc này sử dụng hiểu biết sắc hạ kỳ nhận biết nội tâm của nàng. Thực lực của hắn hảo cường cường đại đến không phải người mà ta chẳng qua là cái người bình thường. Rõ ràng đang ở trước mắt, có thể cảm giác nhưng là trời cùng đất chênh lệch. Đưa tay khoảng cách, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, vĩnh viễn không cách nào chạm đến ngu ngốc chuyện như vậy có cái gì tốt lo lắng. Cảm giác được tạt sủ kỳ nội tâm, hãy ạ si mà kỳ tủ tức giận sau khi, trong lòng cũng là âm thầm mừng rỡ. Tatsuki đối với mình, đã có chút hảo cảm bằng bằng nhẹ đập hai lần bàn tay, nhìn quay đầu trông lại ba người. Hãy ạ si mà kỳ tủ lộ ra thần bí mỉm cười, cao giọng hô, các thiếu nữ kế tiếp có một cái gian khổ nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi vì phòng ngừa thế giới bị phá hỏng vì bảo vệ hòa bình của thế giới cùng ta cùng nhau tu luyện. Đi trở thành mặt gơ đi hả kia không hiểu ra sao lời nói, để ba người dồn dập kinh ngạc nhìn hắn. Ánh mắt ấy, tựa hồ là đang nhìn bệnh tâm thần nhìn thấy không ai phản ứng. Hãy ạ xì mà kỳ tụ ngượng ngùng dùng tay sờ sờ mũi của chính mình. Không ai nhổ nước bọt, chính mình ngược lại là cảm giác như là cái gì xấu hổ đi không nói hai lời. Hơi suy nghĩ, mọi người liền chuyển đến lâm thời trong phòng dưới đất bên trong. Lúc này nơi này đã muốn bị hạ si mà kỳ tủ sử dụng không gian năng lực. Mở rộng thành bán kính 1 km to lớn sân huấn luyện. Biên giới nơi là toàn bộ tin tức hình chiếu ra đến hải đảo phong cảnh. Hoa là hải đảo chúng ta đến bờ biển đột nhiên rời đi hoàn cảnh chẳng những không có dọa đến họ gì hìm. Ngược lại là làm cho nàng mừng rỡ cao giọng hoan hô dậy lên những thứ này đều là giả. Muốn bờ biển chơi lời nói, sau đó ta sẽ tìm thời gian mang bọn ngươi đi. Bây giờ nói chính sự. Họ gì hiểm, Tatsuki. Các người đã biết dô y thế giới này chân thực. Trên thế giới đồng thời không yên ổn, có hố lão loại này nuốt chửng linh hồn quái vật tồn tại. Đặc biệt yêu thích nuốt chửng cao linh lực nhân loại. Rất không khéo. Hai người các ngươi ở linh lực của ta dưới ảnh hưởng, kích phát rồi tự thân linh giác. Chính là hố lão yêu thích đồ ăn. Nếu như không nỗ lực tu luyện, cũng sẽ bị hố lão ăn đi nói tới chỗ này. Hãy ạ si mà kỳ tủ cười nham hiểm nói. Ta nghĩ, các ngươi không nên đồng ý bị hổ lo ăn đi tiêu hóa hết đi buồn nôn tạt sủ ký bỗng nhiên một quyền đánh về hạ sĩ mà kỳ tủ khuôn mặt, lại bị hạ sĩ mà kỳ tủ dễ dàng né tránh. Sau đó, chịu đến khích lệ họ gì hiểm cùng tạt sủ ký hai người dựa theo hạ sĩ mà kỳ tủ bố trí sắp xếp biểu tu luyện. Mà hạ sĩ mà kỳ tủ cùng dù kỳ ạ hai người, lúc này đang huấn luyện chàng một bên khác cách mấy mét lẫn nhau đối lờ ập tờ hư vô linh áp hóa thành thực chất. Hung hãn đặt ở hạ xì mà kỳ tủ trên người. Dù kỳ ạ không khí quanh thân đều ở tự thân mạnh mẽ linh áp dưới ảnh hưởng, nổi lên từng trận cuộn sóng thật cổ quái người nhìn trước mắt vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào hạ xì mà kỳ tủ, dù kỳ ạ sắc mặt dần dần ngưng trọng. Trên người không có một chút nào linh áp gợn sóng, nhưng có thể chịu đựng chính mình linh áp uy hiếp nhân loại có loại sức mạnh này ta bắt đầu rồi âm thanh vừa ra, dù kỳ ạ thân hình đột nhiên xuất hiện ở hạ xì mà kỳ tủ bên trái. Trong tay chạm phách đao đã muốn chém tới hắn đỉnh đầu không đủ nửa me tờ nơi tử thần tuyệt kỹ một trong, cự ly ngắn bên trong sánh ngang thuấn di sủ nổ ác liệt ánh đao trên không trung xẹt qua một đường cong tròn, giải lụa rô nở dê như hướng phía dưới che mở đa nhờ. Vẫn chưa thể trúng mục tiêu, một chỉ chẳng biết lúc nào xuất hiện bàn tay dĩ nhiên chặn ở chạm phách đao trước chen sắc bén trường đao chém trên tay. Phát sinh kim loại và cha mở trong chẻo hí dài không có linh áp đây là dựa vào thân thể ngăn trở ta sổ nó hì dù kỳ trong lòng khiếp sợ sau khi, dù kỳ ạ không chút do dự thả người nhảy một ca y, rút đao lùi về sau. Thân ở giữa không trung lúc, dù kỳ ạ tay trái bình quân trưởng nhắm ngay phía dưới đối thủ, trong miệng nhẹ giọng ngâm sướng, quân lâm người á huyết nhục mặt nạ, vạn tượng, vô cánh bay cao, quan lên nhân loại tên đồ vật nóng rực cùng tranh loạn, cách biển nghịch cuốn về nam. Cất bước đi về phía trước theo nhanh trong kỳ đủ ngâm sướng truyền ra, dù kỳ ạ bình quân rỗi trong lòng bàn tay bô cờ lên cực nóng quả cầu lửa phá đạo chi 31, sinh hỏa pháo cực nóng quả cầu lửa nhất thời theo tiếng bắn. Về phía kẻ địch, trong chớp mắt liền bay qua mấy thước khoảng cách, va đầu vào hạ xì mà kỳ tủ trên người ẩm, sinh hỏa pháo va chạm trong nháy mắt thoáng chốc nổ tung, lắp bắp đến khu vực hỏa diễm. Còn đem nham thạch thiêu đốt ra cái hố nông uy lực không chút nào sánh vai nổ tung đạn thua ke mở rơi xuống đất dù kỳ ạ khiếp sợ nhìn trước mắt không mất một sợi tóc hay ạ xì mại kỳ tủ, không thể tin hô to, ngươi thế nhưng dựa vào thân thể chặn lại dô y ta hoàn toàn vịnh sướng xích hỏa pháo mà ngăn trở. Công kích hay ạ xì mại kỳ tủ nhưng là âm thầm tao mày. Vừa nãy công kích, thế nhưng để thân thể của chính mình đau đớn một chút tuy rằng xa không có đạt đến có thể đột phá phòng ngự trình độ. Nhưng đối với có thể rất cứng kháng đạn đạo nổ tung chính mình mà nói, đã là rất làm người ngạc nhiên sự tình linh hồn năng lượng công kích hiệu quả, cùng tầm thường năng lượng không giống đang lúc này, dù kỳ ạ biểu hiện nghiêm nghị đem chạm phách đao lập tức trước người, trầm giọng nói rằng, ta muốn triển khai toàn lực, chính ngươi cẩn thận hãy nhảy đi, sổ no. Shizuki chạm phách đao giải phóng ở xỉ cảnh hoàn thành trong nháy mắt đó, dù kỳ ạ trên người linh áp tăng vọt trong không khí áp lực nặng nề ép tới người không thở nổi vốn là ở một bên lén lút quan sát tỏ gì hiểm cùng tạt sủ kỳ hai người, ở mạnh mẽ uy thế xuống không chống đỡ nổi tự thân, ngã xuống đất hoàn thành xỉ cải dù kỳ ạ sủ nổ sử dụng, lần thứ hai vọt tới hạ xì mạch kỳ tủ trước người, chém xuống một kiếm phốc, lưới dao sắc vào thể âm thanh chuyển đến. Lại vừa nhìn, Sonos Hizuki thân đao đã muốn đột phá hạ xì mà kỳ tú bên ngoài thân phòng ngự, chém vào bàn tay nửa tấc nhưng không có một chút nào máu tươi chảy ra chạm phách đao là tử thần linh hồn ngưng tụ vũ khí, linh áp càng mạnh, uy lực càng lớn huống chi, dù kỳ ạ còn sử dụng ra Sonos Hizuki năng lực hạ xì mà kỳ tú chỉ cảm thấy một đạo rét lạnh đông khí, dọc theo huyết dịch nhanh chóng hướng về quanh thân lan tràn, liền huyết dịch đều phải bị đông lại nhanh chóng rút tay. Quyền trực kích rủ kỳ ạ phần bụng. Quyền kính đem hoành đao hộ thân rủ kỳ ạ một quyền đánh bay trong cơ thể khí huyết cấp tốc phun trào, chớp mắt liền đem sự lạnh lẽo này loại bỏ. Dẫm một cái khu vực, nhanh chóng hướng về rủ kỳ ạ phát động công kích cảm thụ qua vừa nãy kia sức mạnh to lớn, rủ kỳ ạ cũng không dám mặc kệ hạ xỉ mà kỳ tủ công kích. Một trường vô hướng về khu vực, phược đạo chi 21, xích tiên độn khổng lồ màn khói trong chớp mắt che đậy mấy chục mét chu vi, lượn lờ khói thuốc. Không nhìn thấy đối phương bóng người phược đạo chi 26, khúc quang, hào quang nhỏ yếu trong nháy mắt bao trùm toàn thân, dù kỳ ạ thân hình nhất thời từ không trung biến mất không còn tăm hơi lại phối hợp ẩn dấu linh áp thủ đoạn, thực sự là đánh lén tuyệt hảo diệu chiêu liền ở giây tiếp theo, một đạo tráng kiện băng trụ hướng về hệ ạ si. Mại kỳ tù bắn thẳng đến mà tới. Nhìn kỹ, này không phải cái gì băng trụ, là hàn khí thấu xương chỗ đi qua, đa y đi à. Không khí cũng vì đó đông lại lúc này, trong không khí mới truyền đến rủ kỳ ạ bình tĩnh thở nhẹ tiếng. Tốt no mai, hạ cụ ẩn chưa xong còn tiếp.